Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 448, Cấm Khu Chí Tôn. Hắc ám lực lượng, từng cái cấm khu, đều có sợ hãi chấn động truyền ra, chấn nhiếp bắt đầu cổ tinh, để vạn linh thần phục cùng quỳ lại, ích loại ba động này. Đây là thuộc về cực đạo trinh phạt. Giờ phút này, vô luận là Thái Sơ cấm khu, vẫn là Bất Tử Sơn, hoặc là Tiên Lang, thần khư các loại, tất cả lớn sinh mệnh cấm địa đều có tồn tại bị bừng tỉnh. Phát ra thanh âm uy nghiêm, không chỉ một người, là bốn tôn cổ hoàng đang chém giết. Đây là có chuyện gì? Phát sinh dạng này kịch liệt quyết đấu chẳng lẽ là tiên lộ mở ra cảm nhận được sâu trong tinh. Không chấn động, nguyên bản tĩnh mịch Thái Sơ cổ quáng có âm thanh vang lên. Mang theo thật sâu kiêng kỵ, bên trong những ngủ say này tồn tại trí cao thức tỉnh. Thi triển đại thần thông, giống như là đích thân tới đến chiến trường kia, thấy được điên cuồng quyết đấu. Cái chỗ kia, tất nhiên phủ, mấy bên trong cấm khu tồn tại nói nhỏ. Bọn hắn thấy được bên trong chiến trường kia từng màn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sâu không lường được thế lực, vậy mà cũng có bị người đánh đến tận cửa một ngày sao, cả thế gian đều là tụng độ nhân kinh. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Không biết cái này tồn tại năm tháng dài đằng đẵng cấm khu, kết quả sẽ như thế nào, sinh tử đối mặt, là thảm thiết nhất cực đạo quyết đấu. Có mấy cái người quen, bên trong Tiên Lang, một cái trường tồn vạn cổ, sống qua năm tháng dài đằng đẵng sinh linh cảm ứng đến chiến trường kia chấn động. Ung dung mở miệng, quen thuộc tiếng chuông, bên trong có địa phủ cố nhân. Còn đối với cái kia chấn ngục hoàng động thủ cũng có ấn tượng. Là ai, quá xa xưa, có chút ấn tượng, cũng không nhớ ra được. Ngô, lại có đã từng quen biết người ở trong đó, thành đạo lộ của ta bên trên đối thủ. Tại một thế này xuất thế sao, một cái cổ lão tồn tại than nhẹ. Tại cái kia chinh chiến bên trong chuẩn đế nhìn thấy người quen. Có chút cảm khái, thở dài tuế nguyệt trôi qua. Không nghĩ tới, đối thủ của ta cũng sống đến nơi này một đời. Đây là mặt khác một tôn đỉnh phong tồn tại. Cảm ứng thiên cơ, nắm chắc chiến trường tình huống. Nhiều như vậy chuẩn đế đang xuất thủ. Mười mấy món đế binh tại trinh phạt. Đến từ bất đồng thời đại, bất đồng chí tôn lực lượng, bọn hắn tham dự đối với địa phủ chinh chiến, thực sự không biết phủ là làm hạ như thế nào đại sự, mới có thể dẫn tới kết quả như vậy. Hiển nhiên, những cái này chí tôn đối với địa phủ không hề xem trọng, bởi vì giết tới phía trên cường giả nhiều lắm, người kia, không có khả năng, luân hồi hải bên trong, giờ phút này có chí tôn hét lên kinh ngạc. Đó là luân hồi hải chúa tể giả. Hắn giống như là thấy được cực độ khó tin một màn. Phá vỡ nguyên bản thong dong. Tuyệt đối không có khả năng. Hư không, người vô luận như thế nào đều khó có khả năng sống sót. Vô luận trông thấy ai, luân hồi hải chủ nhân đều sẽ không như vậy. Chỉ có nâng lên hư không, hắn sẽ trở nên như vậy thất thố. Bởi vì người đó năm đó cùng luân hồi hải đối chọi gay gắt qua. Hư không đại đế huyết chiến bát hoang, nâng thương thế tiến về luân hồi hải, chắn ở nơi đó, không cho cổ hoàng xuất thế, cũng đã từng giết qua nơi đó một vị chí tôn. Lúc ấy, luân hồi chi chủ không có xuất thế, nhưng là lại biết đây hết thảy, có thể nào ký ức không khắc sâu hư không hai chữ. Giống như là có một loại ma lực, dẫn động quá nhiều người lực chú ý. Trong đó lại lấy luân hồi hải cùng Bất Tử Sơn là nhất. Đây hết thảy, đơn giản là năm đó người kia cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Ở trong đại đế, hư không ở tại một đời kia nhất không bình tĩnh. Hắn nỗ lực nhiều nhất, thẳng đến máu cạn, chiến tử vực bên ngoài. Cho thất đại sinh mệnh cấm khu lưu lại khó mà không bao giờ nhạt phai. Cho dù hắn chết đi, cũng làm cho người kính sợ. Càng làm cho các tộc cảm ơn, đến nay đều ở tưởng niệm hắn tốt, vĩnh viễn không quên, ta có thể khẳng định, hư không chết rồi, không thể không thừa nhận, hắn là một nhân vật ghê gớm, tuyệt đối đáng giá những con kiến hôi kia cảm ơn, vĩnh thế dập đầu, cúng bái, dùng hắn sinh mệnh che lại một đời, cuối cùng máu vẩy vực ngoại. Cái chết của hắn đã sớm bị chứng thực, không có giả. Bất tử sơn bên trong, một cái thánh linh thành đạo chí tôn Thạch Hoàng ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, gắt gao nhìn lấy cái kia huy sái chí cường chiến lực, chấn sát một cái thông linh cổ thi hoàng đế. Trong hai mắt có ánh sao lấp lánh, hiện lên quỹ tích huyền ảo, đang diễn tính, phỏng đoán lai lịch của người này. Ngô, là hắn, cũng không phải hắn, thân thể vẫn là người kia, nhưng là nguyên thần đã trải qua tiêu vong. Đế thi thông linh, giống như là một cái mới sinh mệnh. Thạch Hoàng sắc mặt lạnh lùng, nhưng là, thể nội còn có được loại kia đại đạo pháp tắc, mặc dù không phát huy ra được. Thực sự là một trận hết ý phát hiện, vị này chí tôn trong, tiếng nói mang theo sát cơ. Không biết, nếu như giết chết ngươi cái này thông linh đế thi, nuốt mất huyết nhục, hóa thành sinh mệnh vật chất, có thể hay không để cho ta niết, kéo dài đế mệnh, hắn nói ra làm người ta sợ hãi lời nói. Cực độ tàn nhẫn, muốn giết chết hoàng đế. Năm đó, hư không đại đế theo cừu hận của sinh mệnh cấm khu quá lớn. Nhất là bất tử sơn, có quá nhiều thù, quá nhiều máu, giết chết bất tử sơn không chỉ một vị chí tôn, có một loại đại hận, không thể hóa giải, cứ việc chân chính hư không đã chết, thế nhưng thù hận còn chưa tiêu, bây giờ lan tràn đến trên người hoàng đế. Cùng lúc đó, cấm khu khác cũng có được phát hiện, mấy cái cổ lão tồn tại thấy rõ chiến trường kia cục diện, nhận ra một chút người quen. Đó là Cửu Lê, đó là Hằng Vũ, thành tiên lộ muốn mở. Không nghĩ tới không có gì ngoài chúng ta những cái này kéo dài hơi tàn nhân vật. Còn có một vài người dùng loại khác phương thức tới chứng kiến thời đại này. Thật là quá thú vị. Ba cái thông linh đế thi, đi đến chuẩn đế đỉnh phong, xứng là bất thế đại dược. Nếu là hái, không biết có thể cho là chúng ta kéo dài bao lâu thời gian đỉnh phong đế mệnh bên trong thái sơ. Cổ quáng, có người khẽ nói, theo dõi sâu trong tinh không tác chiến thần nông, trong mắt có cừu hận của đặc đến không tản ra nổi. Giờ phút này mở miệng, dẫn động lòng người, không ít chí tôn nghe nói, đều có chỗ động dung, cấm khu nhất thời trầm mặc, giống như là đang tự hỏi ý nghĩ này khả thi. Mấy vị làm gì như thế, lúc này, bên trong cấm khu có sinh linh tại mở miệng. Một loại nhân tộc đặc biệt huyết khí chấn động, đó là xuất thân từ nhân tộc đại đế. Chúng ta chờ đợi vạn cổ, còn không phải là vì thành tiên lộ ở thời điểm này sinh thêm sự cố. E rằng có bất chắc, thái độ của hắn, tựa hồ là đứng ở hoàng đế mấy người trên lập trường. Bọn hắn cũng không phải là dễ giết, không đề cập tới chiến tử trước tự hủy, không cho người khác đạt được sinh mệnh tinh hoa. Riêng là nhiều như vậy đế binh tại tổng cộng kích, lại có ai có cái kia tự tin, có thể tại không cực điểm thăng hoa điều kiện tiên quyết sống sót. Tôn này đại đế lời nói, giống như là xúc động mấy vị trí tôn, để bọn hắn tạm thời buông xuống cái kia mê người ý nghĩ. Trong con ngươi có từng tia từng sợi tiên huy tràn ra, chú ý giết tới điên cuồng chiến trường, nhất là cái kia hai cái kẻ thành đạo khác biệt cơ Hoàn Vũ cùng Xuyên Anh. Những này là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Một trận chiến này nếu không chết, trên đường thành tiên có thể sẽ cùng bọn hắn cùng tiến. Cùng một chỗ tranh đoạt thành tiên cơ hội. Một thế này, nhất định huy hoàng. Một thế này, nhất định bi thương. Một thế này, nhất định kịch biến. Cầm trung lập thái độ cực đạo chí tôn ung dung cảm thán. Cảm xúc cực độ phức tạp. Vạn cổ chờ đợi. Toàn bộ tập trung hướng đương thời đến, tất nhiên phải có một kết quả. Chấm chấm, giết, minh thổ phía trên, hô tiếng hô, giết rung trời. Vô số cường giả ở trong này liều mạng, đạo tắc kinh thế, đã nứt ra vũ trụ tinh không. Thánh nhân trong này, đều chỉ có thể xưng là một tên lính quen. Đây là cực độ tàn khốc đại chiến. Địa phủ hoàn toàn vận dụng tự thân tất cả nội tình. Bao quát chính bọn hắn đều không thể nắm giữ lực lượng. Chuông tang gõ vang, tử vong lực lượng tràn ngập. Tại địa phủ chuẩn đế tận lực dưới sự dẫn đường, sức chấn động kia xuyên thấu sâu không lường được minh thổ, để thâm tàng ở trong nó vô số cỗ thi hài vỡ ra đại địa mà xuất hiện. bọn chúng phải không biết xa xôi bao nhiêu thời đại mất mạng cường giả, vô cùng mạnh mẽ, liền địa phủ tự thân cũng không dám khinh thị. Nếu không phải đây là địa phủ có khả năng sẽ diệt vong chiến tranh, chính bọn hắn đều sẽ không cân nhắc làm đến bước này. Dùng chuông tang tỉnh lại những sinh linh này, bởi vì bọn chúng hoàn toàn không thể khống. Dù cho là Minh Hoàng lưu lại chuông tang, có thể đem bọn hắn tỉnh lại, nhưng lại căn bản nắm giữ không được bọn hắn. Năm đó địa phủ đã từng ở bên trong vô ý khôi phục qua dạng này thi hài. Kết quả là không thể khống chế. Địch ta không phân, tăng thêm thực lực cực độ cường đại, thậm chí cho địa phủ mang đến tổn thất nặng nề. Giết địch 800, tự tổn 1000. Về sau, có cực đạo chí tôn đối với này cẩn thận phân tích, làm ra nghiên cứu, chung quy là phát hiện một chút căn nguyên, nhưng là cũng vô lực hóa giải. Tại những sinh linh này bản nguyên chỗ sâu nhất, có một loại rất lực lượng quỷ dị, đó là cực độ thuần túy hắc ám lực lượng, thẩm thấu đến thực chất bên trong. Chính là loại lực lượng này, chống cự địa phủ cường giả đối với bọn họ khống chế. Đương nhiên, nếu là hoàng đạo nhân vật xuất thủ, có thể đem loại này bóng tối lực lượng tịnh hóa, nhưng là những thi hài đó cũng sẽ như vậy phá toái. Căn bản tồn tại không xuống. Cũng chính bởi vì duyên cớ như vậy, Minh Thổ mặc dù rộng rãi vô biên, không biết chôn giấu bao nhiêu cái kỷ nguyên sinh linh, chôn vùi xuống mấy cái thời đại, trong đó có tồn tại cường đại, sẽ không thua kém cực đạo chí tôn. Nhưng là địa phủ cũng không có quá đại lực đi đào móc, bởi vì được không bù mất, vận dụng chuông tang đem bên trong chôn hạ nhân vật mạnh mẽ đều đánh thức kế hoạch. Tại vừa mới nghĩ ra thời điểm liền bị đem gác xó. Không thể khống chế kiếm hai lưỡi. Ai sẽ trong nhà mình vận dụng trừ phi một ngày kia bị đại quân giết đến tận địa phủ, toàn bộ Minh Thổ đều biến thành chiến trường. Bây giờ, tình huống này lại là trở thành sự thật. Địa phủ bị đáng sợ nhất công kích. Vạn cổ các cường giả phạt địa phủ. Vô tận đại quân công Minh Thổ. Trong địa phủ chí tôn cũng không có lựa chọn. Dứt khoát vận dụng điên cuồng nhất thủ đoạn. Đều đi chết đi. Diêm La Điện Chủ đang thét gào. Nếu địa phủ đều biến thành chiến trường, có rơi xuống khả năng. Như thế còn cần cố kỵ cái gì toàn bộ vũ trụ biến thành tử vong địa. Lại cùng ta có liên can gì? Theo hắn, những cái kia bị hắc ám lực lượng thẩm thấu thi hài từ trong Minh Thổ giết ra. Trong đó người mạnh, tuyệt đối sẽ không so chuẩn đế yếu. Thậm chí có người lực lượng đã trải qua tiếp cận thành đạo biên giới. Là chuẩn đế đỉnh phong. Mà cái kia chuẩn đế cấp tồn tại số lượng, tuyệt đối không ít, khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Liên hợp địa phủ bên trong chuẩn đế. Thậm chí càng đè lại bốn đại thế lực liên quân. Mặc dù bọn chúng không chịu đến địa phủ khống chế, nhưng là chỉ là xuất hiện ở đây, hướng bốn phía không khác biệt công kích, chính là đối với nguyên bản đại quân một cái trọng thương, tạo thành cường đại sát thương. Phốc, máu tươi bay lên rất cao. Không ít đại quân gặp nạn. Những hồi phục đó thi hài đi lên chính là một trận lớn tiệt sát, nhanh chóng mà mãnh liệt, để người phản ứng không kịp, khiến các phương tất cả cường giả đều run rẩy. Làm sao biết có nhiều như vậy chuẩn đế thi hài vượt ra khỏi lẽ thường. Bên trong đạo cung một tôn đạo môn chuẩn đế bi khiếu. Hắn bị trọng thương, lọt vào tam tôn thi hài vây giết, thân thể đều sụp đổ, miễn cưỡng mới gây dựng lại, nhưng là cũng đã rơi vào cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Ở trong tử cảnh dãy giụa, tình huống như vậy không phải một chỗ hai nơi. Cơ hồ mỗi một vị chuẩn đế đều bị vây giết tình huống. Vốn là nghĩ đến quần ẩu. Bây giờ lại trái ngược. Số lượng nhiều thì sao chỉ có cực đạo lực lượng mới có thể chúa tể hết thảy. Một tôn đỉnh phong chuẩn đế hét giận dữ. Trong tay đế khí tại thời khắc này nở rộ hoa mắt ánh sáng. Cực đạo pháp tắc cái thế. Chiếu sáng vạn cổ tinh không? Giết! Đế khí hoàn toàn hồi phục, loại lực lượng kia chấn động quá mức khủng bố, khiến tinh không đang run, toàn bộ thế giới đều ở sụp đổ, cực đạo thần uy nở rộ, vô tận thụy thải dâng lên, tất cả mọi người lui tránh, phàm là cản ở trên đường đều chỉ có thể tử vong. Tại cực đạo áp bách dưới, đại thánh cũng chỉ có thể nổ tung, hóa thành bùn máu, không chịu nổi một kích. Mà ở tôn này chuẩn đế trước người, hai tôn vây giết mà đến chuẩn đế thi hài. Ngày đầu tiên gặp nạn, mặc dù gào thét liên tục, cũng tránh không được hóa thành bụi bặm kết cục. Đây chính là đại đế lực lượng. Sắp thành đạo người có thể phát huy ra đại bộ phận, cũng đủ để quét ngang hết thảy chuẩn đế. Không có gì ngoài những chỉ nửa bước đó đứng ở cực đạo trong lĩnh vực cường giả tuyệt thế. Lại có ai có thể chống lại từng tôn chuẩn đế cảnh giới thi hai? Ở dưới loại lực lượng kinh khủng này bị sinh sinh đánh thành hư vô. Hoàn toàn chính xác, địa phủ tỉnh lại trong minh thổ thi hai. Tại chuẩn đế về số lượng vượt trên một đầu, nhưng là so sánh đế khí số lượng, liền kém xa lắc. Giết tới đây đế binh có bao nhiêu như cái kia hư không kính? Hằng Vũ Lô, Cửu Lê Đồ, Hỗn Độn Thanh Liên, Vạn Long Linh, không có gì ngoài ở bên trong sinh mệnh cấm khu. Vùng vũ trụ này bên trong hầu như đều đến đông đủ. Tiếp cận 20 kiện đế khí. Có cái gì không thể cưỡng ép nghiền ép giống như là cái kia bắt đầu bên trên những cái kia bên. Trong sinh mệnh cấm khu chí tôn, thèm nhỏ dãi hoàng đế mấy tính mạng con người vật chất. Đối mặt tình huống như vậy đều phải cẩn thận suy nghĩ. Thậm chí cuối cùng đều rụt. Chỉ bằng địa phủ hồi phục những cái này thi hài. Mặc dù số lượng rất nhiều, chiếu vào tình huống như vậy phát triển tiếp, cũng chỉ có bị oanh giết thành cặn bã một cái kết cục. Tại một mảnh thác loạn thời không bên trong, ba bóng người đứng yên. Đó là trong chiến trường chưa từng xuất hiện cái cửu u. Hoa hoàng cùng lục ngày. Bọn hắn đứng ở nơi đây. Tĩnh quan chiến trường biến hóa. Chúng ta không xuất thủ sao? Cái cửu u khẽ nói. Nhìn về phía lục ngày. Chúng ta nếu xuất thủ, có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận này trinh phạt. Không, vẫn chưa tới chúng ta động thủ thời điểm. Lục ngày sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay là thành tiên đỉnh tại chìm nổi, ngẫu nhiên bắn ra từng sợi tiên mang, có say lòng người hương khí đang tràn ngập, bất quá bị áp chế rất tốt, chuẩn bị như vậy thời gian dài dằng dặc, làm sao có thể chỉ là nhằm vào một địa phủ. Lục ngày mở miệng yếu ớt, san bằng thi họa đầu nguồn là một cái mục đích, nhưng là mượn cơ hội này câu lên mấy đầu cá lớn. Mới là bản tôn chân chính muốn làm. Sau trận chiến này, chúng ta suy nghĩ phải đối phó những người cùng đó vật. Tất nhiên sẽ cảnh giác. Còn muốn như lần này một dạng tính toán, cũng rất khó khăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.